ngày lỡ hai mình xa nhau. Đừng khóc cho mi huyền sâu, ghi nhé em chuyện vui ban đầu. Đừng để tình ta phai tan mau, lời nguyện xin khắc sâu. Cho em yêu trong đêm buồn quanh hiu, thương đôi mắt em buồn thật buồn, thương em tính mang nhiều tuổi hơn. Và hãy bắt anh đưa đi chơi trong những lần mưa đổ nhiều thật nhiều. Vì mùa mưa em yêu, mãi nhé hai mình xa nhau. Tội lắm anh em thơ dài, đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sâu. Một đêm ta chót trao, yêu nhau đừng phụ nhau. Mai nếu hai mình xa nhau, từng bước em đêm ai dìu, em khóc ai người dỗ nuông chiều. Và ai dễ thương cho em yêu trong đêm buồn quanh hiu, bắt anh đưa đi chơi trong những lần mưa đổ nhiều thật nhiều. Vì mùa mưa em yêu, mãi nhé hai mình xa nhau. Tội lắm em anh thơ dài, đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sâu. Kỷ niệm một đêm ta chót trao, yêu nhau đừng phụ nhau. Đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sâu, kỷ niệm một đêm ta chót trao, yêu nhau.